Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287, trinh phạt Big Mom 7. Cầu phiếu hàng tháng. Băng nguyên trên, mảng lớn toàn dịch bị đông thành băng cạnh. Tinh tế linh tinh rơi xuống đất, phát ra leng keng tiếng. Hỏa tạp chí trùng hỏa, này, như thế nào đây? Shirakawa thừa dịp Fujitora đối phó nam tước Tamago, chạy tới chiến trường thời điểm, đã khôi phục mấy phần khí lực. Nhìn đối mặt với to lớn Sly câu ra, a lạp lạp, vị này đại thẩm có chút khó dây dưa a. Câu ra hơi hơi quay đầu, hướng Shirakawa nói, Shirakawa, ngươi cái này thối hải quân. Sly trợn mắt nhìn hai cái tràn đầy tia máu mắt không cự tuyệt. Nhìn chằm chằm Shirakawa, xấu xí, không biết là ai thối. Shirakawa nhìn to lớn Sly, mặt đầy chê, ngươi tên khốn này. Sly mắng một tiếng, nàng đã phát không nổi lửa, nổi giận cũng vô dụng. Đối mặt hải quân đại tướng, đối mặt khó dây dưa hải quân đại tướng, nàng bất kỳ công kích đều không làm nên chuyện gì. Trên chiến trường chiến cuộc tại Fujitora gia nhập hạ, đã nhanh chóng ái mộ. Nghe cho kỹ, hiện tại cho lão nương toàn bộ rút lui, không muốn lại mài tăng. Sly hét lớn một tiếng, Big Mom thanh âm trong nháy mắt lại truyền đạt toàn bộ chiến trường. Băng Hà thì đại, câu ra nhìn Big Mom đã kịp phản ứng, không còn run run, trực tiếp nhảy lên cao không, thả ra ngút trời khí lạnh, trong nháy mắt đem to lớn Sly quái Frost Demon lên. Tê Thiên, Shirakawa hai tay trong nháy mắt tiến vào võ trang sắc cứng lại. Nhắm lại cặp mắt, sử dụng Haki quan sát, hai tay giơ cao, 10 ngón tay co lại, đầu ngón tay cương phong lăng nghiêm ngặt, giống dâu trắng như vậy kéo lấy không khí. Liệt địa thần chảo, Shirakawa đột nhiên mở hai mắt ra, tập trung Sly bên trong Big Mom vị trí. Hai tay đột nhiên xoát hạ, đầu ngón tay suy suy vang dội, ngón tay câu liên chớp động trong lúc đó. Mỗi ngón tay trong nháy mắt vạch ra vô số chảm kích sóng, kết chung một chỗ, tạo thành một tấm võng lớn, hướng bị đông lại, giống như quân hạm giống nhau Sly đi. Ken két, suy vang không ngừng, chiến hạm khổng lồ giống nhau Sly trong nháy mắt liền bị kiếm ba chảm tương đi vào. Còn giống như là cắt đậu phụ, đem Frost Demon trạng thái Sly phát thành vô số bể khối băng, rơi xuống đất. Mẹ, ngoài mấy trăm thước trên mặt biển, hải tặc Lâu La nhóm nhìn bị Shirakawa lấy Tê Thiên Liệt Địa Thần chảo cắt ra toan dịch Sly, không khỏi bị dọa sợ đến hồn không phụ thể. Lợi hại, câu ra rơi xuống đất, trên người mang theo màu trắng khí lạnh, cho Shirakawa điểm một cái khen. Đáng ghét, đáng ghét, so chịu khổ vị điểm tâm còn khó chịu hơn. Khối băng rắc rắc rơi xuống, hiện ra Big Mom thân hình đến. Lúc này Big Mom lộ ra cánh tay cùng trên cánh tay đều là vết máu, những kia chảm kích sóng phú mang theo võ trang sắc công kích, hơn nữa trước thời hạn sử dụng quan sát sắc tập trung. Toàn dịch áo khoác lại bị Frost Demon lột ra, trong nháy mắt bị đánh cho bị thương. Ta muốn ăn tươi các ngươi. Big Mom hung tợn nhìn chằm chằm Shirakawa cùng câu ra, trên người nhỏ xuống máu tươi rơi vào trên mặt băng, nhất thời đem mặt băng ăn mòn ra từng cái hãm hại. Giọng căm hận nghiến răng bên trong, cả người khí thế bắt đầu tăng lên. Haki bá vương đang tăng lên tiềm năng. Ai nha nha, đại thẩm tức giận. Câu già nhìn bắt đầu tăng lên khí thế Big Mom, cười nói, đồ ngọt quyền pháp vị đắng điểm tâm thống khổ. Big Mom cả người bốc lên đằng đằng chưng khí, trong lòng bàn tay tích một cái niêm hồ tử toan dịch, tạo thành nhất điều trường tiên, xoát càn quét hướng Shirakawa cùng câu ra. Nổi gióa, Shirakawa chạng làm giật mình nói, thân thể sáng ngời, hóa thành thiểm điện, trong nháy mắt rời đi toan dịch roi phạm vi công kích. Câu ra không tránh không né, diện mục đã lộ ra băng tinh hóa, mặc cho toan dịch roi quất trên người, trong nháy mắt bị quất đến chia năm xẻ bảy. Khối băng phân tán bốn phía trên mặt đất. A, cái kia đại thẩm, nói thật, ta không thích SM, nhất là ngươi loại này. tướng mạo rất ân, rất người đàn bà đanh đá. Câu ra từ trên mặt băng bò ra ngoài nửa người. Lười biếng nhìn Big Mom. Có cự nhân như vậy thân cao Big Mom. Lớn lên giống cái người đàn bà đanh đá. À, Big Mom cảm giác mình sắp tức điên. Lại là đau xót roi quất xuống. Loại này toàn dịch ngưng tụ thành roi. Tại quấn quanh võ trang sắc sau đó. Người bình thường đánh phải một roi. Không chết vừa trọng thương. Thậm chí Shirakawa thuộc về lôi thần trạng thái. Đều bị acid ăn mòn tới tay cánh tay. Nhưng là đối với câu ra mà nói. Thật giống như căn bản không tác dụng. Thân thể bị đánh nát. Như thường lần nữa tổ lên. Biểu hiện hắn đối với. Đúng. Quả thực năng lực vận dụng thành thạo. Liền Big Mom liều mạng rút ra roi. Cuồng ngược câu ra thời điểm. Đột nhiên trên đỉnh đầu. Chẳng biết lúc nào. Đã bao phủ một khối mây đen. Chỉ có vài mét chu vi. Thật giống như đặc biệt gắn vào trên đầu nàng một dạng. Phát ra tiếng sấm rền. Ừ. Big Mom nghe được muộn lôi tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên. Két á. Mây đen trong lúc đó. Tí ti điện hồ nhảy. Hướng kéo dài xuống. Phảng phất một sợi dây điện một dạng một đầu khác liền tại Shirakawa trong tay. 500 triệu vôn ngũ lôi oanh đỉnh. Shirakawa giơ tay trái. Thừa dịp câu ra hấp dẫn Big Mom sự chú ý. Đem trên người mình điện lực cố gắng chuyển vận đến trong mây đen. Đem điện thế nói tới 500 triệu vôn tả hữu. Nhìn Big Mom chú ý tới đỉnh đầu mây đen. Đột nhiên nắm chặt, bóp gãy chuyển vận điện thế. Kia không trung trong mây đen chính ion âm đã đạt tới một cái điểm giới hạn. Trong nháy mắt thả ra một đạo sáng ngời thiểm điện. Hoa phá dài không? Chém thẳng vào hướng đứng ở trên mặt băng Big Mom. Ngoặc kép chấm chấm. Big Mom ngẩng đầu nhìn hướng mình đánh tới thiểm điện. Ngay cả phản ứng cũng không kịp làm. Cả người trong nháy mắt bị màu trắng điện quang nuốt mất. Cơ hồ toàn bộ chiến trường trên. Sở hữu hải tặc cùng hải quân. Đều cảm giác thân thể bị không trung điện ly từ điện hơi tê dại. Chờ mắt nhìn kia nói thiểm điện trực tiếp bổ vào đứng ở trên mặt băng Big Mom trên người. Đưa nàng trực tiếp nuốt mất. Điện quang chớp mắt mất đi. Big Mom đã không thấy. Haki bá vương. Ăn mòn hết thảy ê ẩm quả thực năng lực. Đang đối mặt 300 triệu vôn thiểm điện thời điểm. Bị trong nháy mắt điện thế nhiệt độ cao bốc hơi. Mẹ. Hải tặc nhóm ngơ ngác nhìn biến mất Big Mom. A lạp lạp. Kết thúc. Câu ra thân thể từ mặt băng trong chui ra ngoài. Trong miệng mạo hiểm khí lạnh. A. Đã kết thúc A. Lão phu cũng không thể rơi ở phía sau mới được a. Trọng lực chém mãnh hổ. Fujitora cảm giác bị thiểm điện trực tiếp nuốt mất Big Mom. Hơi hơi rút ra trượng đao thân đao. Ánh đao chợt lóe, rắc rắc. Trong nháy mắt, vỏ trứng mang theo mặt băng nát bấy. Lộ ra bên trong nam tước Tamago. Mặt đầy kinh hãi phun ra một ngụm máu tươi. Bị trong nháy mắt áp ngã xuống. Big Mom đã bị giết. Không muốn bỏ qua cho bất kỳ hải tặc. Anh nhìn Big Mom băng hải tặc mấy cái đầu não bị trong nháy mắt đánh gục. Lập tức hạ lệnh. Giết A. Trinh phạt Big Mom băng hải tặc. Đám hải quân tinh thần. Trong nháy mắt đại chấn. Tứ hoàng lần hai bị hải quân đại tướng đánh chết. Mỗi một hải binh tâm lý đều có một cái ý nghĩ. Đó chính là kết thúc đại hải tặc thời đại vinh quang nhiệm vụ. Đang lúc bọn hắn trên người. Nhiệt huyết bị thiêu đốt. Không muốn sống công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.